Chương 2343, Hồ Nhi Nương tâm tư. Bệ hạ, ngày trước đó để cho ta xử lý kia phần quán ba văn kiện còn muốn theo vào sao? An Lị đột nhiên hiếu kỳ nói. Hồ Nhĩ Nương cũng là đột nhiên mới nhớ tới, nếu không phải tối hôm qua bọn hắn ăn cơm chiều thời điểm mở một bình không uống rượu, nàng đoán chừng cũng đều quên chuyện này. Ồ, sự tình xử lý thế nào cho ta xem một chút đi? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Cái này thế nhưng là hứng thú của hắn yêu thích, đã sớm muốn lai thiết rất dài một đoạn thời gian, chỉ bất quá vẫn luôn đang bận cho nên dẫn đến không có mở. Đây cũng là phía trước mấy tháng thời điểm liền có đề án, chỉ bất quá lúc ấy bởi vì có việc liền gác lại. Cũng không tính là gác lại đi, hẳn là chỉ nói là hắn không có thời gian đi xem, bất quá Hồ Nhĩ Nương nhóm hẳn là đều đã bắt đầu xử lý. Đã bắt đầu đang cùng tiến vào, QNZ xử lý 7-8 phần, bệ hạ cho. An Lị văn kiện đưa tới. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Phát hiện văn kiện phía trên đánh dấu cũng làm được rất rõ ràng. Liếc mắt nhìn qua đặc biệt liếc qua thấy ngay, liền xem như ngoài nghề người đến xem phần văn kiện này cũng có thể xem hiểu. Nguyên lai phần văn kiện này người vẫn luôn đang cùng vào sao? Lưu Phong ngẩng đầu hỏi. Hắn thật đối Hồ Nhĩ Nương càng ngày càng hài lòng, từ khi đi vào tòa thành làm việc về sau, làm sự tình toàn bộ cũng phi thường tốt. Tự mình hoàn toàn cũng không cần làm sao quan tâm. Phần lớn sự tình đều sẽ bị đối phương xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đến cuối cùng tự mình chỉ cần xem qua kiểm tra một cái không có vấn đề gì liền tốt, hoàn toàn bớt đi quá nhiều phiền phức. Đúng vậy à, trước đây nhìn thấy bệ hạ đối chuyện này vô cùng cảm thấy hứng thú, cho nên ta vẫn luôn tại xử lý chuyện này. An Lị lập tức nói. Hồ Nhĩ Nương lúc ấy là nhìn thấy Lưu Phong biểu lộ rất vui vẻ. Mặc dù bởi vì bận rộn gác lại chuyện này, nhưng là nàng vẫn luôn ghi ở trong lòng. Một khi có rảnh rỗi đều sẽ tiếp tục theo vào chuyện này, vẫn luôn tại bí mật xử lý. Nàng cũng coi là có tư tâm đi, bởi vì chuyện sự tình này vốn là không có đặc biệt sốt ruột. Hoàn toàn có thể kéo tới lúc rảnh rỗi thời điểm lại đi làm cũng là đồng dạng, chỉ bất quá An Lị muốn xem đến Lưu Phong vui vẻ. Cho nên một khi tự mình đem trọng yếu văn kiện xử lý xong về sau, lúc rảnh rỗi thời gian cũng lấy ra xử lý chuyện này. Đặc biệt là tại tự mình nghỉ ngơi thời điểm, càng thêm là toàn bộ hành trình đang cùng tiến vào chuyện này. Vì cái gì chỉ là muốn đem chuyện sự tình này nhanh hoàn thành, sau đó để cho bệ hạ nhìn thấy về sau sẽ bắt đầu. Vất vả ngươi, ngươi làm rất tốt, phần văn kiện này làm được cặn kẽ như vậy. Ngươi nhất định tốn không ít thời gian A. Lưu Phong hỏi. Hắn một mực lật xem kia phần văn kiện, phát hiện trên văn kiện một chút trọng yếu nội dung cũng dùng thải sắc bút tiêu xuất tới. Trừ cái đó ra, tại một chút tương đối dễ dàng để cho người ta lẫn lộn địa phương QNZ dán một chương giấy ghi chú. Giấy ghi chú trên QNZ kỹ càng tiêu chú dễ dàng để cho người ta lẫn lộn đồ vật. Có thể nói toàn bộ hành trình phần văn kiện này để cho người ta xem không choáng. Không có không có, đều là ta tại lúc rảnh rỗi thời điểm làm, căn bản không hao phí bao dài thời gian, chẳng qua là chu kỳ lớn điểm mà thôi. An Lị lập tức lắc đầu. Hồ Nhĩ Nương không phải duy nhất một lần làm xong phần văn kiện này, mà là tại chỗ ngồi của mình vụng trộm làm. Bất quá phần lớn thời gian đều là mang về bên trong phòng của mình làm. Chỉ là cha tìm tư liệu mà thôi liền xài không ít thời gian. Ngươi thế mà đều đã đem quầy rượu sự tình thu dọn đến cái này trình độ, thật sự là vất vả ngươi. Lưu Phong vẫn là rất đau lòng Hồ Nhĩ Nương. Trên văn kiện viết đặc biệt rõ ràng, mở vị trí ở đâu, trang trí không khí là dạng gì, tuyển nhận công nhân, huấn luyện cương vị chờ đã. Những này tất cả an bài xong. Có thể nói phần văn kiện này liền chỉ là một cái trình hợp, nói cách khác cái này quán bar đã mở tốt, chỉ cần đạt được sau khi cho phép liền có thể khai trương. Hi hi, bệ hạ vui vẻ là được rồi. An Lị không lạ có ý tốt cúi đầu xuống. Hồ Nhĩ Nương nội tâm đã vui vẻ đến nở hoa rồi, chuyện sự tình này có thể tính để cho mình có cảm giác thành công. Bận rộn dài như vậy thời gian, rốt cục xem như có chiếm được hồi báo đi. Không đúng, nguyên bản nội tâm của nàng liền không cầu hồi báo. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy đối phương cao hứng như vậy mà lại khen tự mình, trong lòng vẫn là nhịn không được sẽ nhạy cẫng. Cái này quán ba ngươi nghĩ như thế nào đến muốn đem nó lái đến mới khu vư cờ mơ ý đâu? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Trên văn kiện viết quán ba vị trí liền định tại mới khu vư cờ mơ ý bên kia, tại cách cửa hàng không xa địa phương. Chiếm diện tích mặc dù không có đặc biệt lớn, bất quá bên trong nên có biện pháp cũng đầy đủ mọi thứ. Cái này quán ba chiếm diện tích cũng liền một tầng lầu mà thôi. Đồng dạng tại mới khu vư cờ mơ y bên kia cửa hàng đều là hai tầng tầng. Ta nghĩ đến mới khu vư cờ mơ y bên kia có rất nhiều mới lạ đồ vật, mà cái này quán ba lại là mới lạ đồ vật. Ta cho nên ta nghĩ đến nó rất thích hợp mới khu vư cờ mơ y. An Lị giải thích nói. Lúc ấy đang chọn tuyển quán ba vị trí thời điểm, Hồ Nhĩ Nương không chút do dự liền chọn lựa mới khu vư cờ mơ y bên kia. Ngoại trừ bên kia còn có đất trống bên ngoài, tiếp theo chính là nàng vừa mới nói cái kia nguyên nhân. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào đến bên trong âm nhạc mà lại ngươi làm sao cu nở dê biết rõ quán ba là muốn lơ mơ một điểm? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Trên văn kiện có ghi chuyên môn một chi dàn nhạc, chính là tại quán ba bắt đầu thời điểm, chi này dàn nhạc sẽ một mực diễn tấu một chút tương đối rong rả âm nhạc. Trừ cái đó ra chính là đèn sáng. Cái này rượu ánh đèn thiết trí rất tối tăm, đại bộ phận đều là một chút ngọn nến mà thôi. Vì chính là muốn kiến tạo một loại quầy rượu bầu không khí, ngọn đèn hôn ám phối hợp rong rả âm nhạc khó tránh khỏi sẽ cho người xa vào trong đó. Đây đều là bệ hạ lúc ấy nói qua, ta lúc ấy toàn bộ cũng ghi vào cuốn sổ bên trong. An Lị vui vẻ nói. Lưu Phong nghiêm túc suy tư một cái, vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Ta cũng quên ta lúc ấy nói qua cái gì. Nội tâm của hắn lập tức lại cảm thấy đến ấm áp, nguyên lai lúc ấy tự mình vô ý nói lời vẫn luôn bị người khác nhớ kỹ. Bệ hạ đối phần này văn án còn hài lòng không? Nếu như hài lòng, ta liền có thể để cho người ta cái này quán bà khai trương. An Lị mong đợi hỏi. Hồ Nhĩ Nương rất muốn biết mình bận rộn mấy tháng văn án bây giờ có thể không thể thông qua. Tâm tình vào giờ khắc này vô cùng thấp thỏm. Đương nhiên, phần này văn án ta vừa lòng phi thường, ngươi làm cực kỳ tốt. Lưu Phong vẫn là không nhịn được tán dương. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu nghĩ đến, tự mình là trước kia liền có những phương diện này tri thức, nhưng là sửa sang lại đến cũng muốn tốn hao không ít thời gian. Thế nhưng là Hồ Nhĩ Nương là cái gì cũng đều không hiểu, thế mà cũng có thể phần văn kiện này làm được tốt như vậy. Vậy là tốt rồi, ta lại để cho người chuẩn bị một lúc sau liền có thể khai trương. An Lị vui vẻ nói. Hồ Nhĩ Nương hiện tại trên mặt đều là không ức chế được tiêu dung, chỉ sợ là đêm nay nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Vất vả ngươi, cái này hai ngày ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Không có việc gì. An Lị cười tủm tỉm nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.